Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chắc chắn ký nhập sử sách treo thưởng. Hắc ám giáng lâm, Tết xuân vừa qua khỏi chưa lâu. Tuy nói trên đời này còn có siêu việt, năm, tính toán thời gian. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, năm là đủ rồi. Một năm xuân hạ thu đông, chính là một cái luân hồi. Phố xá sầm uất bên trong, rất nhiều người đều ở từ cũ đón người mới đến, đắm chìm ở vương đô phồn hoa bên trong. Bọn hắn là may mắn, không cần thừa nhận thiên tai nhân họa, bởi vì nơi này là Đại Chu Thiên Tử Chi Thành. Thiên Khuyết, Quang Ảnh đi theo, Thiên Khuyết nhất âm u một mặt là một cái vị trí địa lý không biết vực sâu. Đây cũng là sát thủ Hồng Lâu chỗ. Cái này vực sâu cửa vào ở chỗ nào cũng là mê, tất cả tiến nhập người đều sẽ bị che lên nhãn. Sau đó ngồi một cái dòng dọc thùng xe, tiến vào trong vực sâu. Vực sâu hiện ra răng cưa, bên trong dĩ nhiên là răng khắp nơi đường phố. Đèn lồng treo, giống như triền miên hỏa long, chiếu rọi cái này phương thế giới một mảnh hồng bất tỉnh lưu động. Thoáng như tà dương thời gian, xoẹt, thùng xe trượt vào đến đường phố cửa vào. Mơ u bàn tay bọc lấy băng vải thiếu niên từ trong xe đi phía dưới. Hắn trên mặt được miếng vải đen bị xé mở, lộ ra một trương mặt nạ màu trắng. Sau mặt nạ gương mặt lại có chút bóp méo. Thiếu niên sờ lên mơ u bàn tay băng vải, kia là trắng thiên thời đợi nữ nhân hắn yêu mến nhất đâm bị thương. Nữ nhân kia vẫn là vì một cái quần là áo lượt đâm bị thương hắn. Thiếu niên ngửa đầu nhìn một chút đường phố cửa vào đền thờ. Huyết hồng hai chữ, Hồng Lâu, tràn ngập âm lãnh nhu ý. Mà trong đường phố đầy đường hồng quang, mang theo quỷ quyệt cùng hung thần. Hạ cực, ta hôm nay liền muốn ở kia 500.000 thưởng kim bên trên thêm vào 100.000 lượng thưởng. Kim, người chết rồi. Thất thất mới có thể hạnh phúc. Thiếu niên này chính là trắng thiên thời đợi ở đáy hồ kích sát. Hạ cực bốn người một trong. Bây giờ, hắn ôm hận mà tới. Tiến nhập Hồng Lâu đường phố. Hắn thuần thục thay xong tượng trưng tiền thu lao đặc thù mộc bài. Hình tròn, sơ sinh bàn tay to nhỏ. Huyết hồng, bên trong khô văn. Bên ngoài lại độ cái gì mà lộ ra trơn nhẵn. Một khối mộc bài đại biểu cho 10.000 lượng bạc. Rất nhanh, hắn đi tới một gian bốc lên lấy không ít cây cột cung điện dưới đất. Những cái kia cây cột bên trong lấy không ít biểu hiện ra đầu người. Đầu người bọc lấy vôi. Mỗi người đầu bên cạnh đều có năm đó thưởng kim. Còn có giới thiệu tóm tắt nhân vật. Đây coi như là Hồng Lâu khoe khoang vũ lực một loại phương thức. Đi qua cái này trụ lâm. Tiến nhập dưới đất sân vườn, tức thì một tòa 5 tầng cao tháp, tháp cao 5 tầng, mỗi một tầng đều có không ít treo thưởng tin tức, càng đi bên trên tức thì thưởng kim càng cao. Thiếu niên này trực tiếp đi đến lầu 4, trực tiếp đi tới một khối thạch đài trước, trên đài pha lê ngọn bên trong có một người phong lưu thiếu niên vẽ chân dung. Đây chính là Hạ Cực. Pha lê ngọn bên trong chồng lên 50 khối thưởng kim bài. Đại biểu 500.000 treo thưởng. Thiếu niên này đem đổi lại 10 khối mộc bài lại ném đi vào. Thưởng kim bài lại chất cao chút. Một dâu mà đinh đương giòn vang. Thưởng kim liền thành 600.000. Thích khách lầu ở giữa có lẫn nhau chung. Thay lời khác nói, Hồng Lâu có thể nhìn thấy treo thưởng gia tăng. Còn lại mấy thế lực lớn cũng có thể nhìn thấy. Thiếu niên bỗng nhiên nghĩ đến lầu 5 vị kia treo thưởng. Hắn không khỏi lộ ra chút si mê thần sắc. Treo thưởng bên trên vẽ chân dung khuynh quốc khuynh thành. Cho dù họa sĩ chỉ vẽ ra nàng vạn nhất, cái kia cổ vũ mị cũng có thể xuyên qua giấy ra ngoài. Hạ Ninh, treo thưởng 1.000.000 lượng vàng, tương đương 10.000.000 lượng bạc. Nàng treo thưởng đã danh liệt top 5, cũng là mấy ngày trước đây mới tiến nhập thích khách trong lầu. chỉ có điều vị này đã từng gánh vác lấy yêu phi chi danh nữ nhân. Bây giờ vừa trèo hoàng hậu bảo tòa, như trong ngày ngày, kích sát người ngược lại là ít, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu, cho nên cũng chưa chắc không có. Chậm rãi, thiếu niên này nhìn xem hạ cực treo thưởng bắt đầu tăng trưởng. Chậm rãi như ngừng lại 720.000 lượng bạc. Hiển nhiên không ít người đều hy vọng cái kia vương đô tiểu bạch kiểm chết đi. Bắc địa, trong bóng tối, Ôn Trường Hùng chính yên tĩnh ngồi ở trong linh đường. Gió như đao, xẹt qua vị lão giả này góc cạnh rõ ràng gương mặt. Linh đường bên trên trưng bày nữ nhi linh bài. Rất nhanh, một vị hắc giáp tiểu tướng nhanh chạy bộ vào. Nhẹ giọng nói, hầu ra, treo thưởng đã tuyên bố đi ra ngoài. Ôn Trường Hùng gật gật đầu, thần sắc không thay đổi nói, chờ ba ngày còn không người nhận nhiệm vụ, liền tăng gấp đôi. Cái kia hắc giáp tiểu tướng ngẩn người, tăng gấp đôi. Ôn Trường Hùng nói, ta muốn bọn hắn tỉ đệ mệnh, không ngã gấp đôi, sao có thể dẫn xuất cường giả đi đánh giết. Nếu như ba ngày về sau, còn không tin tức, cái kia tăng gấp đôi nữa. Lại, tăng gấp đôi nữa. Hắc giáp tiểu tướng nuốt miệng nước bọt. Cái kia Hạ Ninh chính là 4 triệu lượng vàng treo thưởng. Mà Hạ Cực cũng có mấy triệu bạc treo thưởng. Cái này tỷ đệ hai người mệnh quả nhiên là đáng tiền lợi hại. Đến lúc đó muốn giết bọn hắn người quả nhiên là su chi nhược vụ chứ. Sau 3 ngày, thích khách giới, sát thủ hồng lâu. Tầng cao nhất tháp cao bên trên thưởng kim giật giật, Hạ Ninh treo thưởng từ thứ 5 biến thành thứ 4, đạt tới kinh khủng 2 triệu lượng vàng, mà Hạ Cực cũng thay đổi thành 1.250.000 lượng bạc. Cái này chỉ số đã có thể làm cho lòng người nhảy không dứt. Chỉ có điều như muốn kích sát cái này tỷ đệ hai người. Cái kia cần phải đối mặt chính là đại chu kinh khủng đánh trả. Bạch hổ hình đường, ám vệ, đều là dấu ở chỗ tối âm hồn. Tiền này cố nhiên nhiều, nhưng cho dù lại nhiều, nếu như không có mệnh đi hưởng dụng, cũng là toi công. Chỉ có điều ở hai người treo thưởng thạch đài trước dừng lại thích khách càng ngày càng nhiều. Mặt trắng là khách hàng, mang theo sắc thái tức thì thích khách, mà dựa theo mặt nạ sắc thái phân chia thích khách cấp độ. Từ yếu đến cường theo thứ tự là lục, lam, tím, cam, kim, hồng, lục đẳng thích khách. Hồng diện thích khách chính là hồng lâu cũng chỉ có chút ít mấy người. Rốt cuộc, có một vị mang theo hồng sắc mặt nạ ác quỷ thích khách ở hạ cực treo thưởng bài trước dừng xuống. Bước chân, hắn nhìn rất lâu, lại vẫn là không có tiếp nhận cái kia treo thưởng. Giết Hạ Ninh khó. Ninh hậu ở thâm cung, nhưng giết Hạ Cực lại là có thể thử một chút ngọn nguồn, thậm chí dẫn Ninh hậu xuất động. Ở người thông minh trong mắt, kích sát không chỉ có là cái tay nghề công việc, vẫn là cái trí nhớ công việc. Thích khách kia đứng thời gian không ngắn, tựa hồ ở trong đầu cấu tứ các loại kích sát sách lược, cân nhắc lợi ích cùng phong hiểm, nhưng lại vẫn là đi ra. Trong lúc đó lại có không ít thích khách đi hướng Hạ Ninh cùng Hạ Cực treo thưởng thạch đài. Trước, rốt cuộc, lại qua 2 ngày, ở Phong Vân Lâu, Hạ Cực cùng Hạ Ninh tin tức bắt đầu bán chạy. Hai người sinh hoạt chi tiết, hành động quỹ tích đều bị không ít người hữu tâm để ở trong mắt, suy nghĩ ở đáy lòng. Bắc địa, định Bắc Hầu, vẫn là không người tiếp. Chúng ta thật sự muốn đem treo thưởng tăng gấp đôi nữa sao? Hắc giáp tiểu tướng run rẩy hỏi. Cái kia uy vũ, tóc có chút hơi hoa dâm hầu ra lạnh giọng nói. 4 triệu lượng vàng thưởng Hạ Ninh, 4 triệu lượng bạc thưởng Hạ Cực. Cái này, hầu ra, chúng ta tiền cũng không có nhiều như vậy. Đi làm đi, hắc giáp tiểu tướng im lặng một lát. Cung kính nói, vâng. Đánh trận liền sẽ chết người. Người chết, rất nhiều quân lương liền trống đi. Dù sao binh bộ bên trong không ít người làm như thế. Mà cho dù ta như vậy hành sự, ngươi y nguyên thề sống chết đi theo. Lữ Phượng, ngươi là nghĩ như vậy chứ? Ôn Trường Hùng trong bóng đêm đứng dậy, mang theo kim thạch, thanh âm tiếng vang lên. Hắc giáp tiểu tướng ngạc nhiên, tức thì vội vàng nói, mặt tướng không dám, không dám không phải sẽ không, nhưng ngươi thật sự nghĩ sai, Ôn Mỗ cũng không sẽ làm như vậy. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Ôn Mỗ mặc dù không phải quân tử, nhưng thân là Định Bắc Hầu, bảy chữ này vẫn là khắc trong tâm khảm. Nếu quả thật có người có thể giết được Hạ Ninh tỷ đệ, cái kia Ôn Mỗ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lấy tới thưởng kim. Ôn Trường Hùng nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Ôn Nghi đi, ở nàng chưa từng nhập cung trước còn ôm qua ngươi. Hắc giáp tiểu tướng trầm giọng nói, mặt tướng nhớ kỹ. Ôn Trường Hùng bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi, ngươi tin tưởng nàng là yêu quái sao? Không đợi trả lời, vị này Định Bắc Hầu giận nói, ta không tin, Ôn Nghi không thể chết vô ích, nàng là nữ nhi của ta, mà thái tử, hắn cũng làm rất tốt, không có hành động thiếu suy nghĩ, không có làm cái gì việc ngốc, hiển nhiên phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm, hắn cũng có thể nghe vào cái này cao nhân chỉ điểm. Cái này rất tốt, như thế, ta cái này làm ông ngoại cũng không thể kéo hắn chân sau. Đi thôi, dựa theo ta mà nói, đem thưởng kim tăng gấp đôi nữa. Vâng, Ôn Trường Hùng nhìn xem cái kia tiểu tướng cái bóng, rơi vào trầm tư, hắn mặc dù sẽ trả giá rất rất nhiều, nhưng cái này giá lớn đáng giá. Hạ Ninh tỷ đệ vừa chết, thái tử trở ngại cũng coi là quét sạch sành sanh. Huống chi, cái này trong giang hồ có ai có thể tiến nhập thâm cung giết chết hoàng hậu? Người kia dám làm, hắn liền dám cho tiền. Hắn cái này 44 triệu lượng bạc, đánh cược là tương lai giang sơn. Hắc giáp tiểu tướng cúi đầu đi nhanh, hắn nuốt miệng nước bọt, cảm thấy mình nhanh điên. 44 triệu lượng bạc treo thưởng, đủ để đem Hạ Ninh tỷ đệ ghi chép ở thích khách treo thưởng kim sách sử bên trên. Mà hắn phải đi tuyên bố dạng này thưởng kim. Cái này, đây thật là điên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,